Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 83, dối trá là một loại bệnh. Góc truyện audio.com. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Lâm Hoan dùng tay che mắt. Sau đó xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở tiếp tục rình coi một hồi. Hắn thật cũng chỉ là rình coi một lát. Một lúc sau, Lâm Hoan lau nước miếng. Nhìn xem Chu Mạn như cái kia hơi có vẻ cứng rắn thủ pháp. Cảm thán nói, quả nhiên là cái không có chút nào kinh nghiệm tân thủ. Thủ pháp không có chút nào chuyên nghiệp, mặc dù chính hắn cũng là tay mơ tân thủ, nhưng không chịu nổi nhìn Nhật Bản phim ảnh nhiều a tại trong ấn tượng của hắn. Những cái kia nữ u thủ pháp đều vô cùng thuần thục. Chuyên nghiệp, so với Chu Mạn như thời khắc này động tác mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hiệu quả tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân chính là ở đây, Chu Mạn như dù là đã bản năng tại tự xử, có thể nàng nhìn qua vẫn rất thống khổ. Quản gia, hệ thống thương thành có không có tan hiểu xuân dược loại hình đồ vật? Tỷ như giải dược cái gì? Lâm Hoan không đành lòng nhìn Chu Mạn như thế khó chịu. Nhưng hắn lại không thể tự thân lên trận giúp nàng. Nếu như hắn thật làm như vậy, cái kia cùng Cao Phong loại cặn bã này còn có cái gì khác nhau? Sở dĩ hắn đành phải thăm dò tính hướng hệ thống quản gia hỏi thăm. Không có giải dược, quản gia không tình cảm chút nào ba động nói ra. Bất quá trong thương thành có một bản kỹ năng thư, phi thường thích hợp tình huống hiện tại. Kỹ năng gì sách, Lâm Hoan lập tức hứng thú. Quản gia đáp, Kato ưng tay, tốc chủ có thể tự hành Riot Mo giới thiệu. Cái gì, nghe được cái tên này về sau. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy đại hỉ, Kato ưng là ai? Kato ưng là Nhật Bản ngài Vi Nam U bên trong bá chủ cấp tồn tại. Danh xưng ấp xếp giới đế vương nam nhân. Theo không nghi thức thống kê, cùng Kato ưng hợp tác qua ngài Vi nữ U nhân số nhiều đến 8.000 người. Rất nhiều ổ cứng nữ thần cùng hắn hợp tác qua về sau nhau nhau biểu thị. Muốn tiếp tục cùng hắn hợp tác diễn xuất. Kato ưng vì sao có thể chịu như thế nổi danh, vì sao lại để cho đông đảo ổ cứng các nữ thần như thế sinh lòng hướng tới. Cái này từ hắn kim thủ chỉ ngoại hiệu bên trong liền có thể tìm tòi hư thực. Kato ưng kim thủ chỉ danh xưng thần kỹ, bây giờ quản gia vậy mà nói hệ thống trong thương thành có Kato ưng tay kỹ năng thư. Điều này có thể không cho Lâm Hoan kích động, khụ khụ, Lâm Hoan vội ho một tiếng. Giả bộ như không cao hứng mà hỏi, quản gia, ngươi quá bị ổi, không, nên nói hệ thống developer quá bị ổi. Hắn tại sao có thể đem loại vật này bỏ vào hệ thống trong thương thành đâu? Quản gia, nếu như túc chủ cảm thấy không cần này kỹ năng thư, hệ thống sẽ đem tự động xóa bỏ. Lâm Hoan sững sờ, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói. Đinh! Xin hỏi túc chủ phải chăng xác định xóa bỏ Kato ưng tay? Lâm Hoan đột nhiên có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Hiện tại hắn liền gượng cười vài tiếng nói ra. Không cần, ta cảm thấy vật này mặc dù có chướng ngại thưởng thức. Nhưng cũng không phải không có tham khảo tác dụng. Trước tiên giữ đi, chờ có thời gian ta biết lấy ra nghiên cứu một chút. Lúc này quản gia nói ra, nhắc nhở túc chủ một lần. Dối trá là một loại bệnh, cần phải trị, nghe được câu này về sau. Lâm Hoan ra mặt co quắp một trận, quản gia, lời của ngươi nhiều lắm. Kato ưng tay tuy tốt, nhưng Lâm Hoan cũng không tính vận dụng như thế thần kỹ. Nếu như hắn dùng loại phương thức này giúp Chu Mạn Như. Vạn nhất bị nàng biết, đây chẳng phải là có dậu đổ bìm leo hiểm nghi, Lâm Hoan chỉ có thể áp dụng một loại ôn hòa. Chẳng phải bị ổi thủ đoạn giải trừ Chu Mạn Như trên người xuân dược. Dạng này mới phù hợp hắn thành thật đáng yêu tiểu lang quân hình tượng. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục dò hỏi. Quản gia, ngươi cho cái đáng tin cậy điểm đề nghị một chút quản gia nói ra. Đề nghị thúc chủ sử dụng thần cấp xoa bóp thuật. Mặc dù nó không bằng Kato ưng tay, hữu hiệu. Nhưng ứng phó tình huống trước mắt cũng xem như thỏa mãn phù hợp. Lâm Hoan lông mày nhíu lại. Thật có thể, quản gia đáp, túc chủ có thể thử một chút. Lúc này, Chu Mạn Như sắc mặt biến phải càng thêm thống khổ. Thấy thế, Lâm Hoan không do dự nữa. Hiện tại liền dựa theo quản gia đề nghị tại Chu Mạn Như trên thân xoa bóp. Là một loại cổ lão trung y kỹ pháp, xoa bóp có phổ biến khí huyết, đỡ tổn thương giảm đau, khử tà phù chính, điều hòa âm dương hiệu quả trị liệu. Theo Lâm Hoan hai tay không ngừng tại Chu Mạn Như ngọc thể bên trên du tẩu. Chu Mạn Như không tái phát ra duỗi bởi vì âm thanh. Hô hấp dần dần bình ổn, sắc mặt cũng không còn là bệnh trạng đỏ bừng. Hô sau một hồi lâu, xoa bóp kết thúc, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, đưa tay lau một cái mồ hôi trán. Ăn xuân dược nữ nhân xoa bóp là cái việc cần kỹ thuật. Nhất là cho giống Chu Mạn Như dạng này cơ hồ áo rách quần manh cực phẩm mỹ nữ xoa bóp. Vừa rồi Lâm Hoan phí hết lớn khí lực mới khiến cho bản thân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không có bị trước mắt nữ sắc sở dụ hoặc đến, mặc dù Xuân Dược đã hiểu, có thể Chu Mạn Như vẫn không có tỉnh lại. Tại Lâm Hoan nghĩ đến, đây cũng là quá mức mệt mỏi bố trí, tiếp xuống liền nên xử trí cao phong. Lâm Hoan cầm điện thoại di động lên, bấm Long Đầu điện thoại. Long Đầu, ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Bên đầu điện thoại kia Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói, gặp được phiền toái. Hiện tại Lâm Hoan liền đem Cao Phong đối với Chu Mạn Như làm sự tình nói một lần. Nghe xong Lâm Hoan tự thuật, Hàn Thiên Sơn một trận trầm mặc, một lúc sau hắn nói ra, loại chuyện này cũng không thuộc về Cự Long Chi Ảnh phạm vi chức trách. Ngươi thế nhưng là Cự Long Chi Ảnh Long Đầu a, đối phó loại cặn bã này, ngươi hẳn là có rất nhiều chủng biện pháp giải quyết mới là a. Lâm Hoan dây dưa không bỏ tiếp tục nói ra. Nếu như ta đem Cao Phong giao cho nơi đó cảnh sát xử lý, thân phận của ta sẽ rất dễ dàng bại lộ, dạng này ngươi bàn giao cho ta sự tình chẳng phải không xong được sao? Tiểu tử ngươi, uy hiếp ta đúng không? Hàn Thiên Sơn cười mắng, được, ta liền phá lệ một lần, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mặt khác, ngươi cũng không cần chỉ lo anh hùng cứu mỹ nhân. Ta lời nhắn nhủ sự tình ngươi cũng muốn hảo hảo đi làm. Đối với Cao Phong loại cặn bã này bại hoại, Hàn Thiên Sơn cũng là căm thù đến tận xương tủy. Sở dĩ cứ việc từ Cự Long Chi Ảnh đi xử lý việc này sẽ có chó lại bắt chuột hiềm nghi. Có thể vì để Lâm Hoan an tâm hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Thiên Sơn cũng không để ý vận dụng một lần trên tay đặc quyền. Lâm Hoan liên tục không ngừng gật đầu nói ra. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan liền đem Cao Phong mang lên nhà trọ của mình bên trong. Hắn cũng không muốn để Chu Mạn Như nhìn thấy Cao Phong bị bí mật xử trí trải qua. Nói như vậy rất nhiều chuyện liền không tốt giải thích, cũng không lâu lắm, liền có người gõ Lâm Hoan nhà cánh cửa. Thanh Nhã, sao ngươi lại tới đây? Mở cửa về sau. Lâm Hoan mới phát hiện người tới là hồi lâu không thấy Triệu Thanh Nhã. Ở sau lưng nàng, còn đứng lấy hai tên mang theo kính dâm nam tử áo đen. Ta nhận được Long Đầu mệnh lệnh, Triệu Thanh Nhã thanh âm bình thản. Sau đó chỉ đằng sau hai cái nam tử áo đen nói ra. Hai vị này là Cự Long Chi Ảnh tại Giang Nam thị nhân viên hậu cần. Cao Phong sự tình liền giao cho bọn hắn xử lý đi. Lâm Hoan cũng không cảm thấy kinh ngạc, làm hoa hạ bí mật cơ cấu. Nó thành viên chắc chắn không biết chỉ có đặc công loại này người. Khẳng định còn sẽ có nhân viên hậu cần tồn tại. Cái kia hai tên nam tử áo đen hướng Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Xem như đánh qua chào hỏi. Sau đó liền nhanh chóng đem Cao Phong dìu ra ngoài. Bọn hắn sẽ như thế nào xử trí Cao Phong? Nhìn xem hai tên nam tử áo đen giơ lên Cao Phong đi vào thang máy về sau. Lâm Hoan hiếu kỳ mà hỏi, buổi sáng bồi nàng dâu đi bệnh viện làm sản xuất kiểm. Buổi chiều đưa mẫu thượng đại nhân về nhà, tác giả, Côn trải qua ngàn tân mới chạy về nhà gõ xong một chương này. Càng phải hơi trễ, còn xin các vị thư hữu thứ lỗi. Cách chương.